Chương 2-18 quân vô cực trở về, 1. Bích Nhi ngăn ở phương hoa cửa sân, giang hai cánh tay không cho Lý Thanh Sương đi vào. Tiểu thư ấy bệnh, không tiếp khách, biểu tiểu thư vẫn là lần sau lại đến A. Bích Nhi cố ý nhấn mạnh biểu tiểu thư ba chữ, nhắc nhở Lý Thanh Sương thân phận nàng, chỉ là cái kia ngự khí nghe vào Lý Thanh Sương trong lỗ thai, liền thành trào phúng. Lý gia lần này bội bạc, bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn nghĩ ngầm chiếm rơi Tô gia sản nghiệp. Lý Thanh Sương vốn liền trột dạ. Nhưng là nàng trột dạ quy trột dạ, cũng sẽ không bởi vậy lùi bước, ngược lại thẹn quá hóa giận đứng lên. Ba, Lý Thanh Sương nâng tay lên cánh tay, một bàn tay hung hăng đánh vào Bích Nhi trên mặt, đưa nàng đánh nghiêng đầu một cái, hai gỏ má cu nở dê sưng lên, mới ý mà thổi thổi bàn tay, phách lối nói ra, ngươi là cái gì một cái tiện tỳ, cũng dám ngăn cản bản tiểu thư đem nàng cho ta kéo ra. Hung hăng đánh là Lý Thanh Sương vừa mới nói xong. Nàng mang đến hai tên hộ vệ liền hung ác nào tới, bắt lấy Bích Nhi kéo tới một bên, hai tay bắt chéo sau lưng ở hai tay dùng sức vào miệng. A, Bích Nhi thảm kêu một tiếng, hai mắt hung hăng trừng mắt Lý Thanh Sương. Lý Thanh Sương, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, ngươi không có kết cục tốt. Lý Thanh Sương đang muốn xông vào phương hoa viện, nghe vậy lại ngừng lại, quay người đi đến Bích Nhi trước mặt. Ba, nàng trong tay háo bắn ra một cái hỏa hồng sắc roi, hung hăng đánh vào Bích Nhi trên mặt. Đưa nàng xinh đẹp gương mặt đánh bổ ra thịt bong, máu me đầm địa. Lý Thanh Sương cắn răng, khuôn mặt tâm tàn, tiện tỳ, bằng ngươi cũng dám nguyền rủa bản tiểu thư, hôm nay bản tiểu thư không đánh chết ngươi không thể dứt lời, lại là một roi quất vào Bích Nhi trên người. Nàng roi kia vật liệu đặc thù, lại dùng dược vật xử lý qua, đánh vào thân người bên trên không chỉ dễ dàng ra chóc thịt bong, sẽ còn để cho đau đớn gấp bội, 10 điểm ác độc. Một roi này xuống dưới, Bích Nhi liền không bị khống chế kêu lên thảm thiết, thanh âm phá lệ thê thảm, nghe được người toàn thân rẽ run. A, Lý Thanh Sương nhìn xem Bích Nhi thảm trạng, không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cười đắc ý, lại một lần nữa giương lên trong tay roi. Một roi này, ngươi nói đánh vào chỗ nào tương đối tốt đâu. Đúng lúc này, thu xếp tốt Tô Hoản Chu Nhi từ phương hoa trong viện vọt ra, lạnh lùng quát, dừng tay trông thấy Bích Nhi thảm trạng, Chu Nhi sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Lý Thanh Sương ánh mắt chỉ còn lại có khắc cốt hận ý, biểu tiểu thư, Bích Nhi bất quá là một nha hoàn, ngươi làm gì hùng hổ. Dọa người như vậy đâu. Lý Thanh Sương quay người nhìn xem nàng, nha, rốt cục bỏ được đi ra. Tô Hoản đâu, nàng làm sao không đi ra, sẽ chỉ trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu sao. Tiểu thư không thoải mái, liền không ra gặp biểu tiểu thư. Chu Nhi vừa nói, lập tức rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Biểu tiểu thư vẫn là để bọn họ thả Bích Nhi tốt, bằng không thì trong tay của ta kiếm có thế không nhận người. Lưỡi kiếm sắc bén, nếu là không cẩn thận vẽ hoa biểu tiểu thư mặt, biểu tiểu thư sau này sao có thể gả được ra ngoài. Ngươi dám uy hiếp bản tiểu thư. Lý Thanh Sương không nghĩ tới, đều loại thời điểm này, Chu Nhi lại còn dám như thế kiên cường, ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi như vậy cùng bản tiểu thư nói chuyện. Chu Nhi không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem nàng, biểu tiểu thư. Trong lòng ngươi đánh là ý định gì, ta nhất thanh nhị sở. Tiểu thư nhà ta là tuyệt đối sẽ không đi cho kỷ nhân kiệt làm thiếp, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Thanh Sương cười lạnh, hừ, giả trang cái gì trình tiết liệt nữ Tô Hoản không phải liền là muốn làm linh sư phu nhân sao. Đáng tiếc à, nàng hiện tại cũng liền chỉ xứng làm cái thiếp. Bạn tiểu thư ngược lại muốn xem nàng có phải là thật hay không bệnh dứt lời liền muốn xông vào.